Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1102, tâm lý tuổi đã là đại thúc. Góc truyện audio.com, tam thập tam thú thần tông tiền thân, chính là viễn cổ thiên đình thú thần bộ. Thậm chí Tống Thư Hàng suy đoán, tam thập tam thú thần tông trong vòng một đêm bị diệt có lẽ cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ. Phù Sinh tiên tử kinh ngạc nhìn qua vị này bá tống tiền bối, chẳng lẽ hắn là viễn cổ thiên đình, thời đại, một mực còn sống sót tiền bối. Đừng đoán bậy, ta cùng viễn cổ thiên đình quan hệ cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, hắn cùng viễn cổ thiên đình ở giữa quan hệ rất phức tạp. Hắn linh quỷ Diệp Tư, là viễn cổ thiên đình, Trình Lâm nữ đế, mảnh vỡ một trong, hắn một vị khác linh quỷ, rất có thể đồng dạng cùng viễn cổ thiên đình có quan hệ mật thiết. Hắn công đức xả mỹ nhân, tại viễn cổ thiên đình bên trong có lấy rất nhiều thầm mến người, năm đó có thể là viễn cổ thiên đình đình hoa cái gì, trước mắt hắn tiếp xúc mấy vị nam tính viễn cổ thiên đình đại năng, những này nam tính đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều đối công đức xả mỹ nhân toát ra hảo cảm qua, tiếc nuối là công đức xả mỹ nhân khi còn sống hướng giới tính có chút lệch ra, nàng có vẻ như yêu tha thiết Trình Lâm. Trừ cái đó ra Tống Thư Hàng hoài nghi cái kia cực khổ thập thiên đế, khả năng đều cùng hắn có quan hệ. Dù sao nhiều lần, đế châu đồ chơi kia vừa gặp phải hắn, liền không hiểu thấu vỡ thành cặn bã. Phù Sinh tiên tử nếu như có rỗi rãnh không ngại trước chờ ta một tiết khóa. Chờ ta nối liền xong buổi sáng khóa phía sau dẫn ngươi đi ta ở tạm chỗ. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, Phù Sinh tiên tử gật đầu nói, bất quá tiền bối ngươi ở chỗ này đi học là vì cái gì? Bởi vì ta là Giang Nam Đại học thành học sinh A, năm nay đại nhị. Đại học năm 2, Tống Thư Hàng cười ha hả đáp, Phù Sinh tiên tử hiểu được, há, hồng trần lịch luyện, không, ta thân phận chân chính là một vị học sinh, Tống Thư Hàng cười nói, Phù Sinh tiên tử đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Ta hiểu được bá tống tiền bối, ngài hiện tại chính là học sinh, tốt a tùy tiện nàng lý giải ra sao, nhanh lên khóa, vậy chúng ta buổi sáng sau khi tan học gặp. Tống Thư Hàng nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ tiền bối, có thể sao? Phù Sinh tiên tử nói, Tống Thư Hàng phất phất tay, thành, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng sau khi rời đi, Phù Sinh tiên tử ngồi xổm ở dương lớn bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái dương. Bên trong, nàng cái kia cũng đổ biến bạn đệ tử còn không có phản ứng, vẫn còn trạng thái hôn mê. Hồ Yêu tuy nói là đệ tử của nàng, nhưng tu hành thiên phú còn tại nàng phía trên. Luận cảnh giới, Hồ Yêu đã đuổi kịp nàng. Trên thực tế, nàng bây giờ có thể chỉ đạo Hồ Yêu cũng chỉ có thuần thú chi pháp. Mặt khác, cho tới nay, Hồ Yêu đều cho là nàng là nhân loại tu sĩ. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là sớm mấy năm có kỳ ngộ, sớm tại tam phẩm cảnh giới lúc liền có thể huyễn hóa thành hình người. Cái này hiểu lầm, một mực duy trì đến bây giờ. Nàng nhẹ nhàng nắm tay bên trong Hoàng Kim Liên, vị này bá tống tiền bối, đến cùng là lai lịch gì? Nàng lẩm bẩm nói, vì sao sư tôn đưa vật phẩm của nàng, lại ở bá tống tiền bối trong tay. Tức không phải, tam thập tam thú thần tông, tiền bối còn nói không phải viễn cổ thiên đình thú thần bộ thành viên, vậy vị này bá tống huyền thánh, đến cùng đến từ môn phái nào. Bất quá, vị tiền bối này thật sự rất thân thiết. Có lẽ vị tiền bối này cùng Trúc quản tử sư phụ có giao tình. Góc truyện audio.com, Phù Sinh tiên tử nhớ tới Trúc quản tử lão sư phía sau lại là dậy lên nỗi buồn. Tam thập tam thú thần tông diệt môn mối hận, đặt ở đầu vai của nàng. Thiên phú tu luyện của nàng không tệ, nhưng từ khi tai họa diệt môn phía sau tâm cảnh của nàng chịu ảnh hưởng, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Diệt môn mối hận, nàng còn có đến báo một ngày đó sao? Nhân. Tống Thư Hàng trở lại phòng học thời điểm, vừa vặn lớp thứ hai bắt đầu. Ba cái bạn cùng phòng ngồi vào cùng một chỗ, bất quá Cao Mỗ Mỗ bên người nhiều một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh. Là bạn gái của hắn nhà y lớp khóa kết thúc thế là liền đến Cao Mỗ Mỗ lớp chờ lấy cùng Cao Mỗ Mỗ cùng một chỗ trở về. Lúc này trong tay nàng ôm một cái máy tính bảng, đang sửa chữa lấy bản thảo. Là Cao Mỗ Mỗ tiểu thuyết, nhà y nhàn rỗi nhàm chán, đang cho Cao Mỗ Mỗ hiệu đính chữ sai cùng câu cú vấn đề. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tới phía sau nhà y ngẩng đầu đối hắn mỉm cười. Nhà có chút ít thời gian không thấy, nhà y càng ngày càng đáng yêu. Cùng người so sánh, Cao Mỗ Mỗ cái này ra hỏa càng ngày càng già nua. Chật chật tiếp qua mấy năm, các ngươi nhìn tựa như cha con. Nhà y, sớm điểm quang Cao Mỗ Mỗ chứ sao? Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Nhà y che miệng cười khẽ. Thư Hàng ngươi cái này hai hàng, trừ chút khẩu đức sẽ chết a, còn có a, những người khác có tư cách giễu cợt ta, duy chỉ có ngươi không có a, Cao Mỗ Mỗ cười lạnh nói. Nhà ngươi Tô lão sư nhìn càng ấu, ngươi bây giờ cùng với Tô lão sư, nhìn đã giống cha nữ. Nhật ta nhìn có già như vậy sao? Tống Thư Hàng nhéo nhéo mặt mình, hắn cảm giác mình gương mặt này hẳn là rất tuổi trẻ mới đúng. Dương Đức khép lại sách vở cười ha hả nói. Từ bên ngoài nhìn vào Thư Hàng ngươi gần nhất có loại càng trẻ trung cảm giác. Ta đã nói rồi, ta gần đây thân thì càng ngày càng bổng, trên lý luận tới nói, nhìn hẳn là càng ngày càng tuổi trẻ mới đúng. Tống Thư Hàng nói, tu tiên cũng không phải bạch tu chân chính là điểm này tốt, càng tu càng trẻ, càng tu càng xuất khí. Ta vẫn chưa nói xong, Dương Đức nói, trên lý luận tới nói, ngươi nên nhìn càng trẻ trung mới đúng. Nhưng ngươi gần nhất khí chất có vấn đề, càng ngày càng trầm ổn. Chỉ xem khí chất của ngươi, luôn cảm giác cùng ta ba cái kia một cấp bậc nhân vật đồng dạng. Ta hoài nghi tâm lý của ngươi tuổi tác đã siêu 40 tuổi, thậm chí già hơn. Ta đề cử ngươi đi làm một số trên Internet tâm lý tuổi khảo thí đề, nhìn xem kết quả. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, sau đó nhớ lại một chút bản thân gần nhất kinh lịch. Mấy tháng gần đây, kinh nghiệm của hắn phu nhân phong phú. Người bình thường cả đời kinh lịch đều không hắn một cái nghỉ hè phong phú. Cho nên trong bất chi bất giác tâm lý của hắn tuổi tác thật sự đã không còn trẻ nữa. Điểm ấy từ đối đãi Thi La Lị có thể thấy được. Tống Thư Hàng tại đối mặt Thi La Lị lúc tựa hồ là lấy trưởng bối, thân phận đi đối mặt nàng, mà không phải lấy huynh trưởng thân phận. Hắn theo bản năng cảm giác mình so Thi lớn bối phận. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, không cần đi khảo nghiệm, hắn hiện tại tâm lý tuổi thỏa thỏa siêu 40, thậm chí siêu 50 đi. Xem ra chính ngươi cũng có phát giác, Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt trên tấm kính chiết xạ ra ánh sáng trí tuệ. Tống Thư Hàng, cho nên, hắn hiện tại cùng Tô Thị A Thập Lục đứng chung một chỗ thật sự có cha con cảm giác. Tâm thật mệt mỏi, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, trước đó cái kia sờ sờ tiểu cô nương còn chưa có trở lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn không có, đoán chừng vẫn còn đang đánh điện thoại đi. Tuổi tác này tiểu cô nương, treo lên điện tín nấu đến, mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Cao Mỗ Mỗ nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lần này điện thoại là mới mua, liền phần mềm chat loại hình cũng còn không có download. Cho nên cũng không cần lo lắng vị này sờ sờ tiểu cô nương hội từ trên điện thoại di động phát hiện cái gì. Đến mức vị này sờ sờ cô nương về sau có thể hay không tiếp xúc đến tu chân thế giới, vậy cũng phải nhìn Đậu Đậu quyết định. Tống Thư Hàng sẽ không xuất thủ can thiệp. Cho nên, để cho nàng cùng Đậu Đậu trò chuyện thống khoái đi, dù sao có tiếp cận 1.000 vạn tiền điện thoại tải. Khóa thứ 2 bắt đầu. Dương giáo sư tiếp tục bắt đầu giảng bài. Tống Thư Hàng một bên nghe giảng, trong đầu thì suy tư rất nhiều thứ. Chúc quản tử lưu cho phù sinh tiên tử lễ vật bên trong, cái kia 33 loại linh thú tinh đã bị Tống Thư Hàng tiêu hao. Tống Thư Hàng cũng chỉ có thể cùng cái khác linh thú tinh đi đền bù tổn thất một chút, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, một lần nữa chép lại là đủ. Còn có đã đưa cho Tô Thị A Thập Lục cái kia một dương quần áo. Đã đưa ra ngoài đồ vật một lần nữa lại mở miệng đòi lại, cảm giác rất quái lạ. Bất quá không có cách, chính chủ đều đã trải qua hiện thân, cái kia một dương quần áo, đại biểu cho chúc quản từ trưởng lão cho mình đệ tử tâm ý, vẫn là tận lực trả lại cho phù sinh tiên tử đi. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn hướng Thập Lục thu hồi cái kia một dương quần áo mà nói, không thể trực tiếp liền hướng Thập Lục đòi lại. Hắn y kiêu còn không có thấp như vậy. Tô Thị A Thập Lục là cái rất hiểu chuyện nữ hài, chỉ cần cùng với nàng nói rõ, nàng khẳng định là hội nguyện ý cầm quần áo còn cho hắn, điểm ấy Tống Thư Hàng tâm lý nắm chắc. Bất quá Tống Thư Hàng cảm giác mình tốt nhất vẫn là chuẩn bị chút lễ vật loại hình, tốt nhất muốn để Tô Thị A Thập Lục hài lòng, điều kiện tiên quyết đem cái kia một dương quần áo đổi lại. Như vậy, muốn đưa 16 giờ lễ vật gì, mới có thể để cho nàng vui vẻ một số. Lão Cao, dưới tình huống bình thường, người đưa nhà y lễ vật gì, nàng sẽ khá vui vẻ. Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Thư Hàng vấn đề vừa hỏi xong, đang cúi đầu thay nhà y, lỗ tai nhỏ lập tức dựng thẳng lên. Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hàng ngươi cái này hố bạn ra hòa. Hôm qua, nhà y vừa vặn nhìn chúng một cái túi sách rất đáng yêu. Nhưng vấn đề là Cao Mỗ Mỗ tháng này trong tay rất căng. Cho nên, hắn còn tại cân nhắc muốn thế nào xử lý vấn đề này. Tốt nhất có thể lại chống đỡ mấy ngày, chờ hắn tháng này tiền thù lao tới sổ phía sau lại mang nhà y đi chọn túi sách. Hiện tại Tống Thư Hàng cái này heo đồng đội, đột nhiên liền nhắc lên chuyện này. Nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ sắc mặt bất thiện, Tống Thư Hàng lập tức minh bạch bản thân hỏi vấn đề thời cơ không đúng. Khục, Tống Thư Hàng lặng lẽ móc ra giấy, ở phía trên viết. Có cần trợ giúp địa phương sao? Tiền, Cao Mỗ Mỗ viết, không có vấn đề, nói chuyện trở về chúng ta diễn xong, mặt pháp chi chiến, phía sau có một bút cát. Xê cái gì, hai ngày này liền sẽ tới sổ. Tống Thư Hàng nói, Cao Mỗ Mỗ nhãn tỉnh sáng lên, hắn đều quên đóng phim truyện. Có bao nhiêu, nghe nói rất đại nhất bút đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Góc truyện audio.com, thật sự không làm được lời nói, ngươi cho một con số ta đi muốn. Cho nên, nói một chút ngươi đưa nha y đều đưa lễ vật gì a? Tống Thư Hàng cười trả lời. Hoàng Sơn chân quân bọn hắn không thiếu tiền, không thấy được túy. Cư sĩ tùy tiện mạo xưng cái giá trị chính là 1.000 vạn sao. Nếu như cần Tống Thư Hàng phát cái tin tức liền có thể muốn tới một khoản tiền. Túi sách, Cao Mỗ Mỗ trả lời. Túi sách cùng nữ nhân là tuyệt phối, còn có giày, quần áo, đồ trang điểm. Nhưng là, giày, quần áo cùng đồ trang điểm, đại bộ phận nam nhân đều không hiểu. Túi sách tương đối tốt tuyển, chọn quý đi mua chính là, đừng quản có đẹp hay không. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặt khác, đêm nay thời điểm, phải nắm lấy cơ hội, hỏi một chút. Tam thập tam thú thần tông bản mệnh pháp khí. Sự tình, bỏ qua cơ hội này, còn muốn gặp gỡ tam thập tam thú thần tông thân truyền đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy. PS, hôm nay công chúng hào thượng đổi mới một cái sẽ sửa chữ sai, hội hiệu đính bản thảo muội tử, đặc biệt đáng yêu. WeChat lục soát công chúng hào. Thánh kỵ sĩ truyền thuyết nhanh, PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.